Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, Nguyên Thủy Tinh biến mất rồi. Đánh số số 02783 Nguyên Thủy Tinh, cùng cái khác Nguyên Thủy Tinh một dạng, nơi này đồng dạng phát sinh dị biến, cả hành tinh ở rung động. Vô số trọng bảo cùng chí bảo từ tinh cầu nội bộ tái hiện ra. Đại lượng cổ xưa kiến trúc từ dưới mặt đất mới dưới đất chui lên. Xúc động vô số các vũ trụ tôn giả đang điên cuồng cướp đoạt. Giờ khắc này, một đạo bao phủ ở màu đen hoa mỹ áo bào dưới bóng dáng. Vô thanh vô tức xuất hiện tại viên nguyên thủy tinh này một chỗ vũ trụ đường nối vị trí. Chính là chỗ này rồi. Đạo kia bao phủ ở áo bào màu đen dưới bóng dáng. Nhẹ giọng tự nói, sau đó ngẩng đầu, lộ ra hình dáng, dĩ nhiên là Cửu U chi chủ. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm chỗ kia vũ trụ đường nối. Đối với trên viên nguyên thủy tinh này cái khác hào không chú ý. Kia vô tận chí bảo cùng với đại lượng cung điện cổ xưa. Càng là bị hắn làm như không thấy. Nhân loại vĩnh hằng chi chủ, thật là làm cho ta giật mình a. Đường kính hơn ngàn tỷ cây MU hải thần thể, ngươi là làm sao đưa nó Nazi đến nguyên thủy tinh đây? Hắn nhẹ giọng tự nói, trong tròng mắt có hào quang óng ánh. Trước nguyên thủy tinh bên trên phát sinh tất cả, trong nguyên thủy vũ trụ các thế lực lớn đều là đã sớm biết được. Bố La Lâm vô tận hải dương thần lực phân thân xuất hiện tại nguyên thủy tinh bên trên sự tình. Đã sớm truyền bá ra rồi, mà Cửu U chi chủ tự mình trước tới trong này. Không nhìn nguyên thủy tinh bên trên rất nhiều chí bảo. Mục đích chính là muốn biết, bố La Lâm đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này. Chuyện này đối với Cửu U chi chủ, phi thường trọng yếu, nguyên thủy tinh bên trên. Thần quốc là vô pháp mở ra, mà nhẫn thế giới, căn bản là không thể chứa đựng ngàn tỷ cây em đường kính hải dương thần lực. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào đến? Cửu U chi chủ nhìn chằm chằm chỗ kia vũ trụ đường nối. Trên mặt thần sắc càng là hơi có chút kích động. Cửu U chi chủ bản thể, chính là đường kính mười mấy năm ánh sáng Cửu U chi hải. Bởi thân thể quá khổng lồ. Bởi vậy, Cửu U chi hải di động lên không gì sánh được gian nan. Hầu như có thể nói, xem như là vô pháp di động rồi. Mà bố La Lâm Cửu U phân thân, mặc dù so với Cửu U chi hải còn kém hơn quá nhiều. Thế nhưng đường kính cũng là đạt đến ngàn tỷ cây em đường kính. Tương tự có thể nói không gì sánh được to lớn. Trên lý thuyết muốn di động cũng là không gì sánh được gian nan. Như vậy khổng lồ thần thể, ở trong nguyên thủy vũ trụ, trả giá to lớn đánh đổi, thông qua thần quốc truyền tống, miễn cưỡng vẫn là có thể làm được. Trong nguyên tác, La Phong liền đã từng mượn thần quốc cùng tinh thần tháp phối hợp, di chuyển qua hắn U Hải phân thân. Thế nhưng bố La Lâm lần này, liền hoàn toàn khác nhau rồi, rốt cuộc. Hắn không phải là ở trong nguyên thủy vũ trụ di chuyển U Hải, mà là đem Nazi đến nguyên thủy tinh. Nguyên thủy tinh bên trên, nhưng là không cách nào mở ra thần quốc, mà nhẫn thế giới lại không thể gánh chịu U Hải. Hiển nhiên, trên lý thuyết, bố La Lâm căn bản là không thể đem vô tận U Hải mang tới nguyên thủy tinh tới. Thế nhưng một mực, đối phương thật làm được rồi. Khi biết được tin tức này sau, Cửu U chi chủ lúc đó liền chấn động, sau đó tiếp theo, chính là vô tận kinh hỉ. Hiển nhiên, nhân loại này vĩnh hằng chi chủ, nắm trong tay có thể di động U Hải phân thân thủ đoạn. Mà thủ đoạn như vậy, đối với Cửu U chi chủ mà nói, không thể nghi ngờ là cụ có chí mạng sức hấp dẫn. Bản tôn của ta tuy rằng có vô hạn thần lực, thế nhưng là vô pháp di động, lực uy hiếp trước sau có hạn. Cửu U chi chủ tự nói, nếu là ta bản thể có thể tùy ý hành động, kia tinh hà chi chủ cùng hỗn độn thành chủ, lại sao lại có tư cách cùng ta sánh ngang? Đáng tiếc, trừ phi ta đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Bằng không, bản thể của ta căn bản là vô pháp di động mảy may. Cửu Uchiha tên trấn vũ trụ, đường kính mười mấy năm ánh sáng hải dương thần lực, đủ để sánh ngang lĩnh vực loại trí cường trí bảo. Này cái nào đáng sợ? Thế nhưng bởi vì vô pháp di động, dẫn đến cửu Uchiha mỗi một lần đứng ra, đều chỉ có thể mượn chính mình một đạo phân thân. Bởi sức chiến đấu đó có hạn, ở trong nguyên thủy vũ trụ, tuy rằng hắn cùng tinh hà chi chủ, hỗn độn thành chủ ngang ngửa dạng đứng hàng cấp 5 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ cấp độ. Thế nhưng luận lực uy hiếp là không bằng hai vị trí đầu. Nếu là ta có thể được kia vĩnh hằng chi chủ di động u hải phương pháp. Cửu u chi chủ con người bốc ra một tia hào quang rừng rực. Hắn nhìn về phía chỗ kia vũ trụ đường nối, ở lối đi kia sau lưng, chính là Bố La Lâm trước vị trí nguyên thủy tinh. Sau một khắc, hắn trực tiếp một bước bước ra, tiến vào kia vũ trụ trong thông đạo. Ánh sáng lấp lóe, cửu Uchiha bóng dáng chớp mắt tiến vào khác một nơi. Đây là bóng người của hắn trực tiếp xuyên thấu qua vũ trụ đường nối, đi đến trong một vùng hư không. Khi nhìn thấy chính mình hoàn cảnh chung quanh sau, cửu Uchiha thần sắc chớp mắt biến đổi lớn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên thủy tinh đây, làm sao sẽ không gặp rồi? Hắn không tự kìm hãm được gầm nhẹ lên tiếng, hai con mắt trực tiếp trừng lên. Không thể, đường nối không có sai. Nơi này nên chính là đánh số 20.784 nguyên thủy tinh. Sẽ không sai, cửu Uchiha khó mà tin nổi nhìn quét chu vi. Nhưng mà, giờ khắc này hắn vị trí, vào mắt chỉ có một mảnh vô ngần hư không. Nơi nào có cái gì nguyên thủy tinh tung tích? Sao có thể có chuyện đó? Cái này không thể nào. Cửu Uchiha quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Vũ trụ đường nối vẫn còn. Nơi này tuyệt đối chính là nguyên thủy tinh vị trí khu vực. Không có sai. Hắn nhìn quét vùng hư không này, thình lình phát hiện, ở xung quanh hơn 100 tỷ cây em bên trong khu vực, có từng đạo vũ trụ đường nối lối vào phân bố. Thình lình có đầy đủ 10.080 cái. Hiển nhiên, những thứ này đều là dẫn tới cái khác nguyên thủy tinh đường nối. Nhưng mà hiện tại, những vũ trụ này đường nối y nguyên tồn tại. Thế nhưng kia vô cùng to lớn nguyên thủy tinh, nhưng là biến mất rồi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửu Uchiha thân thể đều đang hơi rung động, trên mặt che kín giật mình đến cực điểm thần sắc. Giờ khắc này, theo các tộc cường giả lục tục đến, từng viên một nguyên thủy tinh bên trên, tình hình từ từ trở nên hỗn loạn cả lên. Vù, một viên nguyên thủy tinh bên trên, rất nhiều đang ở càn quét bảo vật các vũ trụ tôn giả, đột nhiên cảm giác được thời không chấn động. Sau đó toàn bộ đều là hơi thay đổi sắc mặt. Vũ trụ chi chủ, có vũ trụ chi chủ tồn tại giáng lâm rồi. Một luồng hùng vĩ khí tức đột nhiên xuất hiện, đầy rẫy cả viên nguyên thủy tinh. Có vũ trụ chi chủ giáng lâm nơi này, mà ngay lập tức nắm giữ phương này thời không. Viên nguyên thủy tinh này hiện tại thuộc về tại yêu tộc rồi. Khổng lồ âm thanh ở trong thiên địa rung động, để hết thảy trên viên tinh cầu này các tộc vũ trụ tôn giả tất cả đều biến sắc. Là yêu tộc, diệt cấm chi chủ, nghe nói như thế nói, lại cảm thụ chu vi trong thời không kia mang tính áp đảo khí thế khủng bố. Rất nhiều vũ trụ tôn giả ngay lập tức ý thức được giáng lâm vũ trụ chi chủ là ai. Từng cái không khỏi bắt đầu run rẩy. Diệt cấm chi chủ, yêu tộc đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, cấp 5 cấp độ nhân vật mạnh mẽ, thực lực đuổi sát hỗn độn thành chủ. Đáng chết, dĩ nhiên là yêu tộc vũ trụ chi chủ. Làm sao bây giờ, bộ tộc ta vũ trụ chi chủ dĩ nhiên muộn một bước. Thời khắc này, nguyên thủy tinh bên trên đại lượng vũ trụ tôn giả đều là hoảng rồi. Đặc biệt là tượng nhân loại tộc quần vị trí Hồng Minh trận doanh, cùng với cái khác cùng yêu tộc không hợp nhau thế lực, đều là thần sắc biến đổi lớn, mà yêu tộc trận doanh rất nhiều vũ trụ tôn giả, lại là từng cái lộ ra sắc mặt vui mừng. Phe mình trận doanh vũ trụ chi chủ giáng lâm rồi. Viên nguyên thủy tinh này thuộc về tại yêu tộc, những bảo vật này tương tự cũng là tại yêu tộc. Nguyên thủy tinh bầu trời, diệt cấm chi chủ bóng người khổng lồ có tới hơn vạn cây em cao to. Giờ khắc này, nó một mặt hờ hững nhìn quét cả viên nguyên thủy tinh. Khuôn mặt dữ tợn bên trên từ từ hiển lộ ra sát cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.